Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462: Hỏi dò. Hành tẩu tại thứ nguyên không gian bên trong. Điển Hoa suy tính kế tiếp dự định, tại Trác Ngôn trước mặt lộ mặt, đồng thời tiết lộ hiểu tổ chức tồn tại, lại tại Phạm lão trước mặt dùng bí kỹ. Tĩnh Dạ Ti thân phận khả năng giữ không được. Bất quá, Điển Hoa đối với cái này cũng là không có vấn đề. Trước đó, vừa mới xuyên qua tới, với cái thế giới này cái gì cũng không hiểu. Hai mắt tối thui, lấy Lý Vũ thân phận gia nhập Tĩnh Dạ Ti, có thể để cho hắn nhanh chóng hiểu rõ cùng thích ứng thế giới này. Với hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại, mà bây giờ, Tĩnh Dạ Ti thân phận đã trở thành một loại trói buộc. Ném đi cũng không tiếc, tuy rằng muốn rời khỏi Tĩnh Dạ Ti, bất quá, sớm định ra kế hoạch, lại là phải hoàn thành. Tàng thư lâu sách, ta còn chưa xem xong đâu. Lúc này Phạm lão ở bên ngoài làm nhiệm vụ, không có trông coi tàng thư lâu. Vừa lúc, chỉ huy sứ Ngụy Huyền tự mình dẫn đội chạy tới hiện trường, trước là thăm bị thương nhẹ cùng đả kích Phạm lão. Vết thương nhẹ ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Phạm lão niên kỷ lớn hơn, khôi phục khả năng chậm một chút. Nghiêm trọng nhất là tâm hồn đả kích. Phạm lão kể từ khi biết mới thu quan môn đệ tử Lý Vũ có thể là hiểu tổ chức thành viên, đồng thời đã mất tích sau đó, Phạm lão liền trở nên ý chí tinh thần sa sút. Hiển nhiên, việc này đối với hắn đả kích không nhẹ. Ngụy Huyền biết rõ những này lão tiền bối đối quan môn đệ tử phi thường để ý, cũng lý giải Phạm lão tâm tình. Chỉ là Phạm lão là Lý Vũ tại Tĩnh Dạ Ti tiếp xúc nhiều nhất mấy người một trong. Kể từ khi biết hiểu tổ chức tồn tại sau đó, Ngụy Huyền cao độ coi trọng, đã báo cáo châu cấp Tĩnh Dạ Ti, thỉnh cầu trên tình báo chi viện. Thế nhưng, không nghĩ tới, đồng thời không có đạt được bất luận cái gì hiểu tổ chức tình báo. Châu cấp Tĩnh Dạ Ti cũng phi thường trọng thị hắn cung cấp cái này tình báo, cho rằng khả năng này là hiểu tổ chức lần thứ nhất biểu diễn, để cho hắn làm hết sức nhiều đào móc liên quan tới hiểu tổ chức nhiều hơn nữa tình báo tin tức, để sau này cùng hiểu tổ chức tiếp xúc. Châu cấp Tĩnh Dạ Ti suy đoán cùng Ngụy Huyền đồng dạng, tất nhiên hiểu tổ chức đã sáng lên cùng nhau, đồng thời cố ý cáo chi bọn hắn Tĩnh Dạ Ti bọn hắn tồn tại. Như thế sau này cùng hiểu tổ chức cơ hội giao thiệp có thể sẽ không thiếu. Không sai, tại Ngụy Huyền xem tới, liền là cố ý, những này tình báo đạt được quá dễ dàng. Bất quá, từ chuyện lần này liền có thể nhìn ra được, hiểu tổ chức đối bọn hắn Tĩnh Dạ Ti đồng thời không có ác ý, ngược lại thiện ý tràn đầy. Từ người thần bí kia bày ra thực lực, hiểu tổ chức hoàn toàn có tư cách cùng Tĩnh Dạ Ti tiến hành hợp tác. Chỉ cần hiểu tổ chức đối đại hạ, đối Tĩnh Dạ Ti không có ác ý, cùng hắn hợp tác cũng không phải không thể. Giống như lần này, bọn hắn liền thu hoạch tương đối khá đi. Ngụy Huyền sau khi tới, trận pháp tiện tay liền phá. Trác Ngôn cũng lập tức được cứu ra tới, an bài vào Phạm lão bên này. Trác Ngôn, Lý Vũ dẫn tiến người. Lý Vũ tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tiếp xúc nhiều nhất người một, đồng thời cũng là cùng hiểu tổ chức Bạch Nghị cùng người thần bí tiếp xúc nhiều nhất người một. Hiểu tổ chức tuyệt đại đa số tình báo đều là từ hắn cung cấp. Ân, là một cái phi thường hợp cách người đưa thư. Ngụy Huyền đem bọn hắn hai người tập hợp một chỗ, tự nhiên là thành rồi lại thêm toàn diện chỉnh lý xuất quan tại Lý Vũ cùng hiểu tổ chức tình báo. Ngụy Huyền thân mang một thân trường bào màu tím, mặt thân thể mập, cười ha hả thăm hỏi một phen Trác Ngôn thương thế sau đó mới nói, các ngươi đều là tiếp xúc hiểu tổ chức thành viên nhiều nhất người. Phía trên đối hiểu tổ chức cao độ coi trọng, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, còn có cái gì chi tiết yêu cầu bổ sung sao? Trác Ngôn lập tức chịu đựng kịch liệt đau nhức, ngồi thẳng trả lời, cung kính hành lễ nói, ty trước đã chi tiết bẩm báo, không dám tí nào giấu giếm. Phạm lão giơ lên một cái mí mắt, tùy ý nói, Mã Nghệ phải nói rất kỹ càng, ta không có cái gì tốt bổ sung, người liền bí kỹ đều bị có người học lén đi, mất hết tính dạ ti mặt, còn túm lên rồi, có cái gì tốt chảnh chứ, nếu không phải xem ngươi lớn tuổi, đã sớm ở hai tuyến, đã sớm đối ngươi hỏi tội, xem tới, là ta bình thường quá dễ nói chuyện. Ngụy Huyền ha ha cười nói, ta tự nhiên là tin tưởng hai vị báo cáo là như thật báo cáo. Ta chỉ là muốn hỏi dò một cái nhìn của các ngươi, còn có suy đoán, các ngươi xem như cùng hiểu tổ chức tiếp xúc nhiều nhất người. Xem như một tên hợp cách tĩnh dạ ti thành viên, ta tin tưởng các ngươi nhất định có cái nhìn của mình cùng suy đoán. Ngụy Huyền híp mắt, cười ha hả nhìn chăm chăm Phạm lão, mặc dù nói các ngươi, thế nhưng Ngụy Huyền rõ ràng là nhằm vào Phạm lão. Trác Ngôn nếu muốn mở miệng, nhìn xem cảnh tượng như vậy, lập tức thông minh ngậm miệng không nói, thân thể rúc về phía sau co lại, tận lực giảm bớt bản thân tồn tại cảm. Đại lão so chiêu, nảy sinh tân sáp sáp phát run. Phạm lão ngẩng đầu nhìn rõ ràng nhằm vào hắn Ngụy Huyền. Thầm nghĩ trong lòng, cái này khẩu Phật tâm xà, năm đó vừa mới tiến tĩnh dạ ti lúc, nếu không có chúng ta những lão gia hỏa này theo thăm hỏi, ngươi có thể đi đến hôm nay vị trí này. Tốt, hiện tại ta lui khỏi vị trí tuyến 2, ngươi liền không cầm ta coi là gì rồi. Ta tâm tình không tốt, thái độ kém một chút nhi, ngươi cứ như vậy nhằm vào ta. Ai, nếu thật náo lên, Phạm lão cũng không sợ hắn Ngụy Huyền, dù sao cũng là lão nhân, phía trên cũng có các mối quan hệ của mình. Chỉ là, chuyện lần này, đích thật là hắn bên này xảy ra vấn đề, không chiếm lý, Ngụy Huyền cũng là làm theo thông lệ, không có làm quá phận. Hơn nữa, quan huyện là Như Hiện quản, cùng Ngụy Huyền quan hệ náo động đến quá cứng, cũng không tốt, hiện tại cũng không phải trước kia, thành rồi ít như vậy việc nhỏ, không đến mức. Phạm lão trong lòng thở dài, nhận sai, mở miệng nói, Lý Vũ tốc độ thật nhanh, coi như không cần bí kỹ, xong một quyển sách cũng chỉ yêu cầu mấy tức thời gian. Nhanh xem năng lực này, mặc dù không tệ, thực sự không có gì lớn. Ngụy Huyền nghe xong thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, Lý Vũ còn có đã gặp qua là không quên được năng lực. Sau đó nội dung, hắn khả năng một chữ không kém đọc thuộc lòng xuống tới. Cái gì? Cái này lợi hại. Nhanh xem năng lực, tăng thêm đã gặp qua là không quên được. Chậc chậc, Lý Vũ năng lực này, nếu như là làm một tên quản sự, khẳng định là tốt nhất quản sự. Ngộ tính của hắn cũng rất tốt. Ta có rảnh rỗi địa thời gian cùng hắn tán gẫu qua mấy lần về. Đối với rất nhiều chuyện có cái nhìn của mình. Chậc chậc, càng nói, Lý Vũ càng thích hợp làm quản sự. Mặt khác, hắn thiên phú tu luyện cũng không tệ, cho nên phi thường thích hợp tiếp tục ta một mình sáng tạo bí kỹ. Thậm chí, ta cảm thấy, hắn có khả năng có thể học được thiên cấp bí kỹ. Cái gì? Thiên cấp bí kỹ, Ngụy Huyền trước đó liền nhận biết Phạm lão, thậm chí cùng hắn cùng qua sự tình, tự nhiên giải bí kỹ lợi hại, địa cấp bí kỹ đã phi thường lợi hại, thế nhưng thiên cấp bí kỹ, Ngụy Huyền chỉ gặp qua Phạm lão sử dụng qua một lần, cũng là Phạm lão duy nhất sử dụng qua một lần, thật là quá cường đại, chỉ là Phạm lão giống như cũng không đủ để khống chế thiên cấp bí kỹ. Từ lúc lần kia sau đó, Phạm lão liền rốt cuộc chưa từng dùng qua. Hơn nữa, còn để lại di chứng. Phạm lão như bây giờ bại hoại tính cách, liền là lần kia sau đó hình thành. Còn như phải chăng còn có cái khác tác dụng phụ, Ngụy Huyền cũng không biết. Bất quá, Không lâu về sau, Phạm lão liền xin nghỉ hưu sớm. Nghĩ đến tác dụng phụ phi thường lớn, nếu là có thể tu luyện thành công, có thể giống như cái khác bí kỹ một dạng sử dụng thiên cấp bí kỹ. Như thế, Phạm lão thở dài nói, không nghĩ tới, Lý Vũ vậy mà, thần bí nhân kia sử dụng tuyệt đối là địa cấp bí kỹ. Ta tuy rằng chỉ truyền cho Lý Vũ huyền cấp bí kỹ. Thế nhưng, có huyền cấp lại thôi diễn địa cấp. Lấy người thần bí thiên mệnh võ giả cảnh giới, tin tưởng, độ khó cũng không lớn. Đây chính là trong truyền thuyết thiên mệnh võ giả a. Không nghĩ tới, thiên mệnh võ giả vậy mà xem lên rồi hắn bí kỹ. Thật không biết là vinh hạnh, hay là suối quẩy, khí tiết tuổi già khó giữ được a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.